Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với sự sôi nổi của các nam sinh, bầu không khí bên phía các nữ sinh lại có phần ảm đạm. Họ vừa hâm mộ, vừa tiếc nuối, rõ ràng luận võ là hoạt động dành cho nam sinh. Con gái bọn họ hầu như chẳng ai biết võ công. Cho dù có thì cũng không thể nào đấu lại các bạn nam. Một nữ sinh đứng lên, bất bình lên tiếng, huấn luyện viên, em thấy như vậy không công bằng. Con trai vốn đã cao to, khỏe mạnh hơn con gái. Nam nữ sức khỏe, thể lực khác nhau, cùng nhau thi đấu như vậy thì quá bất công cho chúng em. Một nam sinh liền phản bác, luận võ là phải dựa vào thực lực. Không thể nào chỉ vì các cậu là con gái mà chúng tôi phải nhường nhịn được. Theo như cậu nói, bên bọn tôi có người học võ, có người không, có người cao to, có người thấp bé, vậy chẳng phải cũng bất công hay sao? Cậu là đang ngụy biện. Ngụy biện cái gì? Tôi nói là sự thật đấy. Luận võ chính là xem ai giỏi hơn, nắm đờ, em ai cứng hơn. Đây là cuộc thi của người mạnh. Các cậu đã biết mình yếu rồi thì đừng có mà so đo nữa. Cứ ngồi yên đấy mà xem là được rồi. Vốn dĩ đây đâu phải hoạt động dành cho con gái. Đây là cuộc chiến của đàn ông. Trần Chí Văn nói xong, cười khẩy một tiếng. Hắn nhìn về phía khu vực số 12. Bắt gặp ánh mắt của Giang Ti Vũ. Hắn càng cười đều cáng hơn. Con gái các cậu cứ ngồi xem chúng tôi biểu diễn là được rồi. Vỗ tay cổ vũ cho chúng tôi là được. Cậu nói sai rồi. Giang Thiên Ca nhìn thẳng vào hắn. Lên tiếng, đây không phải cuộc chiến của đàn ông, mà là cuộc chiến của người mạnh. Luận võ đúng là xem nắm đờ, em mờ ai cứng hơn. Nhưng ai nói với hắn là con gái thì nắm đờ, em mờ không thể cứng hơn con trai. Nhìn vẻ mặt đáng ghét của hắn, cô cảm thấy nắm đờ, em mờ của mình lúc này rất cứng. Giang Thiên Ca đứng dậy, tuyên bố, bên phương trận nữ sinh, tôi sẽ là người xuất chiến. Cô nhìn về phía Lương Bân, huấn luyện viên, tôi muốn đại diện cho tất cả các bạn nữ tham gia. Nếu tôi thắng, có phải tất cả các bạn nữ sẽ được nghỉ ngơi không ạ? Tất cả nữ sinh ư? Lương Bân nhìn về phía Lục Chính Tây đang đứng ngoài rìa, dùng ánh mắt dò hỏi. Lúc này Giang Thiên Ca mới để ý đến Lục Chính Tây đang đứng phía sau. Thấy Lục Chính Tây nhìn mình, cô bình tĩnh nhìn lại, hỏi, tổng huấn luyện viên Lục, nếu tôi thắng, tất cả nữ sinh sẽ được nghỉ ngơi, đúng không ạ? Lục Chính Tây im lặng một lúc rồi gật đầu. Vẻ mặt anh không rõ cảm xúc, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, giọng nói đều vang lên, đánh xong là dừng lại. Không được phép có bất kỳ hành động nào khác. Giang Thiên Ca, sao cô lại có cảm giác lời anh ta nói là đang cảnh cáo mình nhỉ? Giang Thiên Ca cũng chẳng quan tâm anh ta có cảnh cáo hay không. Bước ra khu vực trống giữa sân, ánh mắt lướt qua Trần Chí Văn, nhìn về phía các nam sinh đang đứng đối diện. Tôi sẽ là người giữ trận, ai muốn lên tấn công? Giang Thiên Ca vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô. Các nam sinh đều ngẩn người. Cô là con gái, vậy mà lại muốn làm người đầu tiên giữ trận. Trần Chí Văn cũng nhìn Giang Thiên Ca. Sau khi ngây người một lúc, hắn nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Giang Thiên Ca nhìn mình. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Các nữ sinh cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Bình thường họ chỉ biết chơi nhảy dây, nhảy lò cò, nhiều nhất là chơi bóng bàn, cầu lông, võ công, đánh nhau, bọn họ đều mù tịt. Luận võ là thi đấu võ công, so đấu nắm đấm, tuy rằng trong lòng có chút không phục, nhưng phần lớn mọi người đều ngầm thừa nhận một sự thật. So với con trai, con gái bọn họ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Vì con gái không thể nào thắng được nên bọn họ đã sớm từ bỏ hy vọng được nghỉ ngơi. Xác định tâm lý cuộc thi này chỉ dành cho các nam sinh. vậy mà bây giờ lại có một nữ sinh đứng ra, nói muốn thay mặt cho tất cả các bạn nữ tham gia. Cô ấy là ai vậy? Vân Mộng Hạ Vũ, cô ấy muốn đại diện cho nữ sinh bọn họ xuất chiến ư? Nếu cô ấy thắng, tất cả nữ sinh đều được nghỉ ngơi ư? Hơn nữa, cô ấy nói cô ấy sẽ là người giữ trận. Cô ấy muốn giữ trận. Theo như luật lệ huấn luyện viên đã công bố, người giữ trận và người tấn công sẽ thay phiên nhau chiến đấu. Người nào ra giữ trận trước thì tỷ lệ chiến thắng càng thấp. Nếu đã muốn xuất chiến thì phải đợi đến cuối cùng mới ra chứ. Trương Quân Minh mặc kệ mọi người đang nhìn mình, vội vàng chạy đến bên cạnh Giang Thiên Ca, nhỏ giọng nói, bạn học, ra trước sẽ rất thiệt thòi đấy. Cậu muốn ra thì phải đợi sau cùng mới ra. Trương Quân Minh chính là nữ sinh lúc nãy đứng lên nói bất công. Thái độ của Trần Chí Văn lúc nãy rõ ràng là đang coi thường con gái, khiến cô tức đến mức muốn lao lên cho hắn ta hai cái tát. Bây giờ có người chịu ra mặt thay con gái bọn họ, cô đương nhiên rất vui, nhưng dù muốn chút giận thì cũng phải có chiến lược, không thể để bản thân chịu thiệt thòi được. Cách chương.